Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, từ Tử Phàm không giảm tốc độ, từ Tô Tình bên người nhanh chóng xẹt qua, vừa vặn trên đường có cái hố nhỏ điên một chút, Dương Nguyễn Vân ai u một tiếng, vội vàng ôm lấy từ Tử Phàm eo, theo bản năng giận một câu, ngươi chậm một chút, cấp gì nha, Tô Tình mặt nháy mắt liền đen. Nàng dương mắt nhìn về phía càng ngày càng xa hai người. Trong lòng nghẹn một hơi, này đáng chết Dương Nguyễn Vân khẳng định là cố ý, vừa nhìn thấy nàng liền cùng Tư Tử Phàm ấp ấp ôm ôm. Có vẻ hai người bọn họ cảm tình hảo a, còn có Tư Tử Phàm, cư nhiên mang Dương Nguyễn Vân đi huyện thành, khẳng định là đi dạo phố mua đồ vật đi, đời trước hắn liền trước nay không mang nàng đi dạo qua phố. Lại tưởng tượng đến Mô Trí mới vừa đời trước đối Dương Nguyễn Vân vẻ mặt ôn hòa. Đời này cùng nàng thế nhưng muốn tự hôn, nàng trong lòng liền càng nghẹn khuất, cố tình lúc này cái gì đều không thể làm, thật là nghẹn đến mức muốn hộc máu. Còn có Tư Tử Phàm ỷ vào là phó xưởng trưởng khi dễ chuyện của nàng. Nàng đều nhớ kỹ, chờ nàng về sau lên làm đoàn trưởng phu nhân. Nhất định phải đến Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân trước mặt lắc lắc. Đến lúc đó bọn họ nhiều lắm cũng chính là ở huyện thành kiếm cơm ăn. Xem bọn họ còn phải không được ý, Tư Tử Phàm đến trong huyện sau, trước đem Dương Nguyễn Vân bản thảo cấp gửi đi ra ngoài. Tổng cộng tam phân, Dương Nguyễn Vân có chút kích động mà nói, hy vọng có thể có một phần bị biên tập coi trọng, Tư Tử Phàm cười nói. Không chuẩn tam phân đều coi trọng đâu. Kia sao có thể, ngươi đừng cả ngày khen ta. Ta viết đến không như vậy hảo, Dương Nguyễn Vân che hạ mặt. Có điểm ngượng ngùng, ngươi còn có chính sự nhi muốn làm. Ta đi về trước đi, không cần. Ta liền đem kế hoạch thư giao cho Lưu xã trưởng. Nói với hắn vài câu. Ngươi ở bên ngoài chờ ta trong chốc lát. Sau đó chúng ta đi dạo một dạo. Mua điểm đồ vật, Dương Nguyễn Vân sợ chậm trễ Tư Tử Phàm chính sự. Nhưng Tư Tử Phàm làm nàng chờ ở bên ngoài nhìn xe. Thật đúng là chỉ dùng hơn 10 phút liền ra tới. Tư Tử Phàm đẩy xe kêu Dương Nguyễn Vân đuổi kịp. Đi, chúng ta đi cung tiêu xã nhìn xe monster. Dương Nguyễn Vân vừa đi vừa quay đầu lại xem công xã đơn vị. Nghi hoặc nói, nhanh như vậy liền nói xong là. Ngươi ngày hôm qua nói cái kia bữa sáng chuyện này thành sao? Tư Tử Phàm lắc đầu. Không thành, loại này hành xử khác người sự. Lần đầu tiên đề khẳng định sẽ bị bác bỏ. Chờ ta lại nhiều tới vài lần nhiều tìm một ít lý do. Lưu xã trưởng là có thể đồng ý. Không thành vấn đề, Dương Nguyễn Vân nhìn về phía Tư Tử Phàm trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một chút. Sùng bái, ngươi thật là lợi hại a. Giống như chuyện gì nhi đến ngươi nơi này đều không tính chuyện này. Tổng có thể có biện pháp giải quyết, bị xã trưởng bác bỏ đều không sợ, ta liền không được, ta tưởng tượng đến ở xã trưởng trước mặt nói chuyện liền cảm thấy đầu trống rỗng. Gì cũng sẽ không nói, Tư Tử Phàm cười rộ lên. Đó là bởi vì ngươi không trải qua quá, thật làm ngươi thấy vài lần, ngươi liền gì cũng không sợ, vô luận hắn là cái gì thân phận. Còn không phải là một người sao? Lại không có làm sai sự, có cái gì sợ quá? Liền tỉ như ngươi gửi bài, nếu một cái bản thảo cũng chưa thông qua, biên tập nói ngươi viết không được, ngươi liền không viết sao? Dương Nguyễn Vân lập tức nói, sẽ không, ta muốn tiếp tục viết, viết đến càng tốt, sau đó lại đầu kia không phải được, kỳ thật giống nhau, dễ dàng lùi bước là bởi vì động lực không đủ đại. Nếu là làm chính mình thích sự, gặp được lại đại khó khăn cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ biết bản năng nghĩ cách lại đi tới, thẳng đến đạt thành mục tiêu, Dương Nguyễn Vân nghĩ nghĩ. Xác thật là như vậy lý lẽ, nàng lại tưởng tượng Tư Tử Phàm làm sự, kinh ngạc nói, vậy ngươi thích sự chính là làm quan cấp các hương thân mưu phúc lợi sao? Cùng ta ba giống nhau, Tư Tử Phàm sửng sốt hạ. Hắn trước mắt làm sự ở cái này niên đại người trong mắt nhưng còn không phải là có chuyện như vậy. Sao, hắn nhìn Dương Nguyễn Vân cười hồi, coi như đúng không, thời đại ở biến, mục tiêu của ta cũng sẽ biến, Ta chỉ là thích loại này vật phẩm giao dịch quá trình, Dương Uyển Vân chớp chớp mắt. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm quái dị. Vật phẩm giao dịch quá trình còn không phải là buôn bán sao? Chẳng lẽ Từ Tử Phàm thích chính là buôn bán? Nàng nhìn xem bốn phía, để sát vào Từ Tử Phàm có chút lo lắng mà nhỏ giọng nói. Ta nghe nói có người đi địa phương khác đầu cơ trục lợi đồ vật. Kiếm chênh lệch giá, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi a, bị bắt lấy liền xong rồi. Từ Tử Phàm cũng nhỏ giọng cùng nàng nói. Ngươi yên tâm, tức phụ ở nhà, ta luyến tiếc đi địa phương khác. Dương Uyển Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được một câu. Lời âu yếm, đột nhiên hướng bên cạnh vượt một đi nhanh, cả khuôn mặt đều hồng thấu. Nàng duỗi tay khắp hắn một phen, ánh mắt cũng không biết hướng nào phóng. Trên đường cái nói gì đâu. Không e lệ, Từ Tử Phàm kéo thất ngôn, ngà, một tiếng. Mãn nhãn ý cười, trên đường cái không thể nói. Ta nhớ kỹ, về nhà dốc hết sức nói, lúc này không đợi Dương Uyển Vân duỗi tay. Từ Tử Phàm trước chạy ra đi đem xe đình hảo. Quay đầu lại nói, đi, mua đồ vật đi, nhìn xem có hay không cái gì thích. Dương Uyển Vân hiểu được tiết kiệm. Đi vào cũng chỉ mua trong nhà thiếu đồ dùng sinh hoạt. Mặt khác đồ vật cũng chưa muốn. Nhưng Từ Tử Phàm vẫn luôn chú ý nàng xem qua thứ gì. Tự nhiên phát hiện nàng thích cái gì. Chờ nàng mua xong, Từ Tử Phàm trực tiếp mua hai hộp kem bảo vệ da. Hai căn dây buộc tóc, một cái khăn tay còn có một bao gạo nếp điều. Dương Uyển Vân giật nhẹ hắn quần áo ngăn trở nói. Ta không cần này đó. Đừng lãng phí tiền, kem bảo vệ da cấp mẹ một hộp. Dư lại ngươi trước dùng. Chờ về sau thấy tốt ta lại cho ngươi đào lộng. Từ Tử Phàm đem đồ vật đều nhét vào nàng túi sách. Không cho phân trần mà thanh toán tiền. Dương Uyển Vân ấn túi sách nói thầm một câu. Liền biết lãng phí tiền, nhưng khóe miệng nàng không chịu khống chế mà dương lên. Tâm tình cũng đi theo phi dương lên. Từ Tử Phàm lại chở nàng ở trong huyện đi dạo một vòng. Nhìn đến một ít tốt phòng ở khi, hỏi nàng, ngươi thích nơi này phòng ở sao? Nếu chúng ta ở tại này, ngươi cảm thấy được không? Dương Uyển Vân kinh ngạc nói, ngươi tưởng trụ trong huyện, kia đến có trong huyện hộ khẩu mới được a. Hơn nữa ta nghe nói trong huyện phòng ở không đủ, thật nhiều đều là mấy nhà người tễ ở một đống trong phòng đâu. Không hảo trụ, ngươi có phải hay không tưởng trở về thành a? Từ Tử Phàm cười nói, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Chúng ta người một nhà muốn quá ngày lành, khẳng định là muốn đi bước một đi hướng chỗ cao. Trở về sau có cơ hội, chúng ta có thể tới trong huyện trụ, lại đến trong thành đi, sau đó lại đi lớn hơn nữa thành thị. Đương nhiên, này cũng đến xem tình huống. Nếu là chúng ta ở trong thôn trụ đến thoải mái, không rời đi cũng đúng, Dương Uyển Vân cảm thấy đi địa phương khác là không có khả năng. Gia tranh xa nhà khai thư giới thiệu đều không hảo khai. Nơi nào là dễ dàng như vậy đi địa phương khác sinh tồn. Lại nói, trời xa đất lạ, đi ra ngoài tất cả đều là không quen biết người, không quen biết địa phương, có gì hảo sinh hoạt đâu. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Trở về sau nhà ta có tiền, liền ấn suy nghĩ của ngươi xây căn nhà, giống trong thành như vậy. Vậy ngươi liền không nhớ thương đi trở về đi. Kỳ thật chúng ta trong thôn địa phương đại, xây nhà sân ở thật so trong thành thoải mái. Có sơn có thủy, thật tốt à, Từ Tử Phàm nghe ra nàng ý tứ. Khẽ cười một tiếng, nói, hành, đem ta trong thôn trở nên so trong thành còn thoải mái. Đến lúc đó để cho người khác đều cướp đến chúng ta thôn tới trụ, hai người lại đi duyên dáng sông. Nhỏ biên cưỡi một vòng, đến cơm trưa thời gian, Từ Tử Phàm liền mang Dương Uyển Vân đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm ăn đi. Dương Uyển Vân hoảng sợ. Ở cửa thẳng kéo Từ Tử Phàm, ta về nhà ăn, nếu không mua hai bánh bao là đến nơi. Nơi này thực quý, Từ Tử Phàm quay đầu lại trấn an nói. Ngươi không có tới này ăn qua, hôm nay vừa lúc ở này liền tới nếm thử. Dương Uyển Vân thẳng lắc đầu. Ta không thèm, không cần nếm ăn đi Phàm ca, ta lại không phải tiểu hài tử, Thật không cần, cách đó không xa một nam một nữ đi tới. Thanh niên ăn mặc rõ ràng thực theo kịp trào lưu, đi ngang qua bọn họ khi, thanh niên khinh thường mà liếc Tự Tử Phàm liếc mắt một cái. Cười nhạo nói, không có tiền cùng đối tượng trang gì nha, ăn bữa cơm còn như vậy rong dài, về nhà gặm bánh bột bắp đi thôi. Dương Nguyễn Vân lập tức trừng mắt hắn trách mắng. Người ai nha, chúng ta ăn không ăn cơm quan ngươi gì sự, Quốc Doanh tiệm cơm nhà ngươi khai nha. Ngươi có tiền sao không gặp ngươi khai tiểu ô tô đâu? Đi gì lộ à, đem ngươi đối tượng đều mệt muốn chết rồi đi. Không có tiền ngươi chỗ gì đối tượng? Sao như vậy sẽ trang đâu? Nói xong nàng lại hướng vị kia cô nương nói. Đồng chí ngươi tìm đối tượng nhưng đến trợn to mắt thấy rõ ràng. Này nam nhân nếu là chanh chua, hoa hai tiền liền đến chỗ khoe ra. Kia về sau gặp được điểm sóng gió khẳng định cái thứ nhất chạy. Không đáng tin cậy, ngươi vẫn là lo lắng nhiều suy xét đi, thanh niên cả giận nói. Ngươi nói bừa gì đâu? Nói gì? Nói thật, Dương Nguyễn Vân nửa điểm không cho. Nàng bất quá là không nghĩ lãng phí. Kết quả hại Tư Tử Phàm bị người cười nhạo. Đương nhiên muốn mắng đã trở lại. Thanh niên còn muốn nói nữa. Tư Tử Phàm tiến lên một bước ngăn trở Dương Nguyễn Vân. Lạnh lùng mà nhìn thanh niên, trầm giọng nói, làm gì, khi dễ nữ đồng chí, nếu không chúng ta đi đừng chỗ ngồi hảo hảo nói nói. Tư Tử Phàm trên người khí thế có điểm dọa người, thanh niên bản năng có chút sợ hãi, lui về phía sau một bước nói, ai có công phu cùng ngươi nói, ta còn ăn cơm đâu, không thể hiểu được. Thanh niên kêu lên cùng nhau tới cô nương đi vào, điểm một phần thịt kho tàu cùng hai chén cơm tẻ, thấy Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân cũng vào nhà, còn khinh thường mà ngó bọn họ liếc mắt một cái, một bộ chế giễu biểu tình, tiến Quốc Doanh tiệm cơm đương nhiên ai đều có thể tiến. Điểm cái gì liền rất có bất đồng, rốt cuộc liền tính điểm một chén tố mặt kia cũng là ăn cơm ăn đi thật nhiều người nghèo vì thể. Nghiệm một phen ở Quốc Doanh tiệm cơm ăn cơm cảm giác. Đều điểm nhất tiện nghi ăn, còn vẻ mặt đau lòng biểu tình. Thanh niên cảm thấy Tư Tử Phàm bọn họ chính là loại này đồ quê mùa. Hắn vẫn luôn nhìn bọn họ, vừa rồi lùi bước quá mất mặt. Hắn mới vừa yêu đương, sao có thể như vậy mất mặt. Hắn chờ Tư Tử Phàm điểm xong đồ ăn lại chào phúng hắn một đốn. Quốc Doanh tiệm cơm rất nhiều đồ vật là hạn lượng cung ứng. Còn không nhất định mỗi ngày đều có. Tư Tử Phàm bọn họ tới sớm, còn tới xảo, cư nhiên vài loại món ăn mặn đều có. Tư Tử Phàm hỏi qua lúc sau, lập tức điểm một phần thịt kho tàu, một phần hầm cá trích, một phần thịt viên tứ hỉ, một phần rau chân vịt trứng gà canh, còn có hai chén cơm, hai cái bánh bao. Dương Nguyễn Vân tuy rằng có chút đau lòng tiền, nhưng lần này nàng cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn ngồi sợ lại làm Tư Tử Phàm mất mặt, chờ đồ ăn hảo, toàn mang lên bàn. Dương Nguyễn Vân tâm tình nháy mắt liền thay đổi, nàng ăn thật sự thống khoái, đột nhiên liền lý giải vì sao Tư Tử Phàm yếu điểm nhiều như vậy hảo đồ ăn. Nếu tới phải hảo hảo hưởng thụ, nếu không tới một chuyến làm gì? Mấy thứ này tuy rằng thực quý, nhưng ăn lên thật vui vẻ a. Nhìn đến cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm hỗn đản vẻ mặt nan kham liền càng vui vẻ. Chương 82 Bá tổng thanh niên trí thức 14 thanh niên nhìn đến bọn họ điểm như vậy một bàn đồ ăn. Còn sảng khoái mà thanh toán chướng, sắc mặt đổi tới đổi lui, khó coi cực kỳ, cùng hắn cùng nhau cô nương lúc trước liền có điểm không cao hứng. Lúc này thấy hắn còn ở nhìn chằm chằm nhân ra, tức khắc cũng cảm thấy Dương Nguyễn Vân nói quá đúng, như vậy một cái liền muốn nhìn người khác không bằng hắn nam nhân. Thật sự quá trang, xử đối tượng thật là đến suy xét rõ ràng, nàng trực tiếp đứng dậy lấy ra một nửa trước khi dùng cơm cấp thanh niên. Lưu lại một câu ta còn có việc, đi trước liền đi nhanh rời đi, thanh niên kinh ngạc mà nắm lên trước khi dùng cơm. Đứng dậy kêu nàng, sốt ruột muốn đi truy người, lại nhìn đến thịt kho tàu còn dư lại hơn phân nửa chén. Chạy nhanh đem thịt kho tàu bao hảo mang đi mới vội vã đuổi theo ra đi. cũng đã nhìn không thấy cô nương bóng người. Dương Uyển Vân kinh ngạc mà nhìn bọn họ biến mất, nhỏ giọng nói, bọn họ thật nháo bẻ lạp. Kia cô nương tính tình không tồi, về sau khẳng định có thể tìm được càng tốt. Từ Tử Phàm cười cười, nói, kia còn may mà ngươi giúp nàng vội. Dương Uyển Vân nhìn hắn hai mắt, do dự mà hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực đanh đá? Kỳ thật ta không thường phát giận, chính là vừa rồi người kia quá làm giận. Từ Tử Phàm gật gật đầu, nén cười nói, ân, ngươi không thường phát giận, mỗi lần phát giận đều giống cái tiểu ớt cay, đem người sặc đến quá sức, ta chính là tự mình thể hội quá. Dương Uyển Vân mặt đỏ lên. Cái gì nha, kia tổng không thể làm chính mình chịu ủy khuất đi, ngươi nói đúng. Về sau ai làm ngươi không thoải mái, ngươi liền dỗi trở về, vậy còn ngươi? Ta vừa rồi xem ngươi giống như không sinh khí, ngươi không cảm thấy hắn thực quá phận sao? Từ Tử Phàm suy nghĩ một chút, hắn kỳ thật không quá chú ý, bởi vì người như vậy rất nhiều, đặc biệt là cái này niên đại mọi người nhận chi có nhất định lệch lạc. Như vậy đôi mắt trương lên đỉnh đầu người trên đặc biệt nhiều. Liền cung tiêu xã người bán hàng đều giống cái tổ tông dường như. Cho nên hắn chỉ đem này trở thành một loại thời đại dấu vết. Trước nay không hướng trong lòng đi qua. Lại nói thật lâu phía trước hắn vẫn là xóm nghèo đói bụng tiểu tử nghèo thời điểm. Liền có thật nhiều người xem thường hắn. Khi đó hắn liều mạng đấu tranh quá. Nhưng ở hắn công thành danh toại là lúc, ngẫu nhiên gian lại gặp được từ trước người. Bọn họ đã ở trước mặt hắn cúi đầu khom lưng. Lại vẫn như cũ ở so với bọn hắn khốn cùng người trước mặt mắt cao hơn đỉnh. Có người phẩm tính liền như vậy, để ý bọn họ đều là lãng phí thời gian. Từ Tử Phàm nhìn xem Dương Uyển Vân, cười nói, ta này không phải có ngươi sao? Có ngươi giúp ta hết giận, ta liền một chút đều không khí. Dương Uyển Vân lần này ánh mắt không có trốn tránh, lại vẫn như cũ đỏ mặt. Hôm nay buổi tối ngủ thời điểm, Từ Tử Phàm lần đầu tiên đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng cũng lần đầu tiên gối lên Từ Tử Phàm cánh tay thượng. Dựa vào hắn ngực thượng, ở mức tốc độ tim đập trung tiến vào tốt đẹp mộng đẹp. Từ Tử Phàm cùng Dương Uyển Vân chi gian thân cận rất nhiều. Dương gia nhị lão xem ở trong mắt cao hứng hỏng rồi. Đối Từ Tử Phàm cũng cùng thân nhi tử giống nhau, hoàn toàn không có ý kiến. Hết chương.